Chàng rể siêu cấp, chương 1640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Ly nhìn chăm chăm vào Tô Nghênh Hạ, ngay cả mắt cũng không chớp. Nàng ta hy vọng có thể thấy được thứ gì đó từ trong ánh mắt của Tô Nghênh Hạ, nhưng mà ánh mắt kiên định kia của Tô Nghênh Hạ không để lộ ra chút sơ hở nào. Điều này làm cho Phú Ly cảm thấy rất lạ. Sao Hằng có thể tin tưởng Hàn Tam Thiên đến như vậy được chứ? Với thực lực của Hàn Tam Thiên, sao có thể là đối thủ của Phù Lãnh được? Thế mà Tô Nghênh Hạ lại không mấy may nghi ngờ. Vì sao ngươi lại tin tưởng hắn ta đến thế? Phù Ly khó hiểu hỏi. Nàng ta thật sự không nghĩ ra sự kiên định của Tô Nghênh Hạ là từ đầu mà đến. Bởi vì anh ấy là chồng của tôi không tin tưởng anh ấy, vậy tôi còn có thể tin ai nữa đây? Tô Nghênh Hạ nói một cách hợp tình hợp ý và nghiêm túc. Phù Ly cười bất đắc dĩ, nàng ta không thể nào hiểu được loại cảm giác này, nhưng nàng ta biết Tô Nghênh Hạ quả thật là không hề nghi ngờ Hàn Tam Thiên. Bầy gì ò, Phù Lãnh đã chết rồi. Phù Thiên đang nổi giận lòi đình đối với Hàn Tam Thiên mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Phù Ly nhắc nhở, ông ta còn muốn phải ngò, ỉ đến thế giới hiên viên nửa sao. Tô Nghênh Hạ tò mò nói, có không hề lo. Ắng, Bình Phương Hù Lãnh cũng đã được coi là một cao thủ lợi hại của gia tộc nhà họ Phương, nêu Phù Lãnh đã chết cho dù Bình Phương SL Thiên có phải những người khác đi, rất có thế cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả giống như vậy. Đỗ Ly lắc lắc đầu, nói, dù sao thế giới hiên viên cũng là của đỉnh Lam Sơn, ông ta không thể muốn ảm di thi làm được. Nghe nói việc để có thể cho Phù Ảnh đến thế giới hiên viên, ông ta đã phải trả một cái giá không nhỏ rồi, bây giờ y ải phải người đi nữa, chắc à không có khả năng ấy. Không phải chuyện này đã ổn rồi sao? Anh ấy đã không còn gặp phải nguy hiểm nữa rồi. Tò Nghênh lạ cười một cách thoải mái. Nếu như Hàn Tam Thiên đã không còn gặp nguy hiểm thì có càng không cần để ý đến Phú Thiên. Bất kể ông A có uy hiếp như thế nào, Tò Nghênh Hạ cũng sẽ coi đó như gió thoảng bên tai. Người thật sự không lo lắng chút nào sao? Sớm muộn gì Hàn Tam Thiên cũng sẽ đến thế giới Bát Bình Phương Hương, khi ấy, ngươi cho rằng Phù Thiên sẽ bỏ qua cho hắn ra sao? Phù Ly nhắc nhở, nàng ta không rõ vì sao Tò Nghênh Hạ vẫn còn có tâm trạng để cưới. Nếu đối lại là nàng ta chỉ có thể ai âu lắng hơn mà thôi. Bởi vì một Phù Thiên đang tức giận nhất định sẽ không bao giờ để cho Hàn Tam Thiên sống sót. Chuyện này không phải còn chưa xảy ra sao? Có cái gì đáng để ai âu yắng đâu chứ? Tò Nghênh Hạ nói, cô và Hàn Tam Thiên từng hứa với nhau, chỉ khi nhìn thấy tin hiệu phi thắng thì Hàn Tam Thiên mới có thể đi đến thế giới Bát Phương. Nói cách khác, chỉ cần Tô Nghênh Hạ không để cho Hàn Tam Thiên đến thế giới Bát Phương thì anh sẽ không bao giờ kích động. Nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, mặc kệ y à khi nào đi nữa thì hắn đều phải đối mặt với nó. Tuy rằng ta không biết hắn ta là loại người như thế nào, nhưng nếu hắn ta thật sự yêu ngươi, thông qua chuyện của Phù Lãnh thì hắn ta cũng đã đoán được hoàn cảnh của ngươi rồi. Ngươi cho rằng hắn ta sẽ trốn tránh chuyện này hay sao? Phù Ly nói, với sự phân tích của Phù Ly, Tô Nghênh Hạ dần dần thấy lo lắng. Cô rất hiểu Hàn Tam Thiên, cô cũng biết rất rõ rằng Hàn Tam Thiên là loại người như thế nào. Anh ấy nhất định sẽ không trốn tránh việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh đoán được bây giờ mình đang gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, vậy dù Hàn Tam Thiên biết Trinh Anh đi đến thế giới Bát Phương sẽ rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn sẽ không chùn bước mà đi đến đây. Xem ra, trong lòng ngươi cũng đã có đáp án rồi. Phù Ly nói, Tò Nghênh Hạ hít một hơi thật sâu, nói, nếu anh ấy cảm thấy tôi gặp phải nguy hiểm gì, nhất định anh ấy sẽ đến đây. Khi đi vào thế giới Bát Phương, Trinh là ngày chết của hắn ta. Phù Ly kiên định nói, Hàng ta đã nhìn thấy sự tức di ẩn của Phù Thiên, cũng biết được rằng bây giờ ý muốn giết Hàn Tam Thiên của Phù Thiên mạnh đến như thế nào. Tôi phải rời khỏi nơi này, có hãy giúp tôi. Tô Nghênh Hạ nói, Phù Ly sửng sốt một lúc, ngay sau nó nụ cười khố xuất hiện trên gương mặt nàng ta, nói. Người có biết y à bên ngoài có bao nhiêu người canh gác hay không? Hơn nữa, Phi, Thiên cũng đã tự mình hạ lệnh không có mệnh lệnh của Phù Thiên. Bọn họ sẽ không bao giờ rút khỏi nơi này. Ta làm gì có cách nào để cho ngươi rời đi đâu chứ? Tình huống bây giờ chỉ dành lật đổ thân phận của Phù Thiên mới được. Chẳng lẽ có không muốn để cho Phù Mảng được nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa hay sao? Tô Nghênh Hạ vội vàng nói. Phú Ly là người của Phù Mảng, hơn nữa nàng ta còn ẩn núp bên Phù Thiên chính là vì một ngày có thể vạch trên bộ mặt thật của Phù Thiên, để cho Phù Mảng có thể thoát khỏi thiên lao. Nhưng tình huống bây giờ, Phù Ly hoàn toàn không giúp Tò Nghênh Hạ được. Nếu như nàng ta làm như vậy, rất có thể sẽ liên lụy đến nàng ta. Ta muốn làm, nhưng tình hình bây giờ lại không cho phép ta làm vậy. Phù Ly nói, không thể rời đi cũng đồng nghĩa với việc không thể nào chứng thực lời nói dối của Phù Thiên. mà nếu không thể lật đổ được phi thiên, vậy sau khi Hàn Tam Thiên đi đến thế giới bát phương rồi sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân dừng lại. Tò Nghênh Hạ và Phú Ly đều sửng sốt, ngay sau đó, cửa được mở ra, Phú Thiên từ bên ngoài bước vào, Phú Ly đứng lên ngay lập tức quay đầu lại rồi lắc đầu một cách bất lực giả vờ bộ dạng khuyên bảo Tò Nghênh Hạ thất bại. Sao Hàng lại ở chỗ này? Phi Thiên hỏi Phú Ly, ta muốn đến đây để khuyên nhủ Hàng ta, bây giờ tương lai của gia tộc nhà họ Phù đầu ở trong tay của Hàng ta, ta cũng muốn cống hiến cho gia tộc. Phú Ly nói đến chuyện này, Phú Thiên không áp chế được y ưa giận. Nếu không phải vì Tò Nghênh Hạ quá có chấp thì cũng không đến nỗi hai chết Phù Lãnh. Phải biết rằng Phù Lãnh là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi của gia tộc nhà họ Phù. Sở dĩ Phù Thiên phải Phù Lãnh đến thế giới Hiên Viên Ia vì hy vọng khả năng có thế gì được Hàn Tam thì ý một sẽ cao hơn, HD nhưng kết quả lại khiến cho ông ta không thế nào ngờ tới, Phù Lãnh đã chết. Cách chương.